sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Ấn hành năm 2016. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 12 chương và được chúng tôi chia thành 13 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục. Lời nhà xuất bản. Lời nói đầu. Chương 1. Vô tư. Chương 2. Thử thách. Chương 3. Lợi tha. Chương 4. Đại nghĩa. Chương 5. Đại kế. Chương 6. Giác ngộ. Chương 7. Vương đạo. Chương 8. Lòng thành. Chương 9. Lòng tin. Chương 10. Lập chí. Chương 11. Tinh tiến. Chương 12. Kỳ vọng. Niên biểu Saigo Takamori. Lời nhà xuất bản. Tác giả Inamori Kazuo đã có nhiều đầu sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Hầu hết sách của ông trình bày những kinh nghiệm sống và kinh doanh của chính bản thân, đúc kết bài học kinh nghiệm cũng như chia sẻ những suy nghĩ làm người chân chính với người đọc. Ông không che giấu đức tin của mình, truyền đạt tư tưởng đó với tâm thế của một người tin vào cái thiện, tin vào cái tâm trong sáng của con người. Ông cũng không tự cao tự đại trước những thành công ít người có được trong kinh doanh, mà nhẹ nhàng chia sẻ với người đọc, với mong mỏi thế hệ trẻ sống tốt hơn, thành công hơn thế hệ trước. Bạn đọc có thể bắt gặp những tâm sự trên trong hầu hết các sách của ông. Điều này chứng tỏ Inamori Kazuo thật tâm huyết trên con đường tuyên truyền thái độ sống tốt đẹp mà ông đã ngộ ra, cũng như mong muốn chung tay cùng mọi người xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Vậy cuốn sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế này có gì khác biệt với những cuốn sách khác của ông? Đó chính là nội dung 2 trong 1 mà cuốn sách chứa đựng. Bạn đọc sẽ được tìm hiểu cùng một lúc triết lý kinh doanh của một nhà kinh doanh tài ba hàng đầu Nhật Bản hiện đại, Inamori Kazuo, và tư tưởng làm người mẫu mực của một võ sĩ samurai chân chính bậc nhất nước Nhật thời Minh Trị Duy Tân, Saigo Takamori. Tình đồng hương, lòng ngưỡng mộ của Inamori dành cho người samurai chân chính Saigo được bộc lộ rõ trong sách, nhưng nó không phải là những lời tán dương sáo rỗng, mà là những lý giải đầy tâm tư của chính tác giả với những kinh nghiệm của bản thân. Và quan trọng hơn cả, hai nội dung trong sách đều xuất phát từ những ưu tư của những công dân yêu nước tột cùng. Saigo Takamori trăn trở trước những thay đổi của xã hội Nhật đương thời khi đương đầu với văn minh Âu Mỹ. Inamori Kazuo trăn trở trước những nhiễu nhương của xã hội Nhật Bản hiện đại trên đường chạy gìn giữ vị trí cường quốc kinh tế. Vậy mà lạ thay, hai xã hội Nhật Bản ở cả hai thời đại khác nhau, xa hàng trăm năm đấy, đều là hai xã hội, hai thời kỳ mà người Việt Nam ta đang ngưỡng mộ, đang khao khát vươn đến. Đọc Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, bạn sẽ nhận ra chúng ta yêu nước bằng cách ngưỡng mộ hình mẫu, khao khát vươn lên, không thôi chưa đủ. Mà phải ngay lập tức, từ bây giờ, mỗi người chúng ta phải thay đổi, dám dấn thân trên con đường đầy chông gai của cuộc đời. Bởi hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn của quốc dân. Inamori Kazuo. Có như vậy, chúng ta mới có thể góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn. Nhà xuất bản Trẻ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với Lời nói đầu. Để là người Nhật cao quý, nước Nhật cao quý.